Chương 529, cô vợ trẻ liền nên sủng ái tung lấy. Tiếp đó nàng còn mút một mút. Thế là người ta tóc vàng đại tư mệnh như ngọc như mài mặt, lấy đỏ. Ước chừng nội tâm đã tại ngạo kiều liền vui vẻ hiện ra bốn chữ lớn không biết nhục nhã, nhưng cù nở dê cơ hồ là tại đồng thời người ta hiến nữ quân liền hướng trong miệng hắn tặng đồ. Lộc cộc. Tóc vàng đại tư mệnh căn bản đều là bản năng nuốt xuống. Liền cái này bị cưỡng hôn tóc vàng đại tư mệnh còn có cái gì không hiểu, hắn đây là lại chúng mỹ nhân kế cũng không biết bị cho ăn cái gì ngoạn ý, lúc ấy sắc mặt liền phân biến thành đen. Nha hoắc hết lần này tới lần khác Tây Vương Mẫu còn muốn quỷ kêu một tiếng. Những khác cửu anh mấy cái cũng đều mập mờ phát ra quái khiếu. Cũng liền người ta Thiếu Hạo tương đối thận trọng, cũng đừng nhìn. Bất quá Yến Du đã há mồm buông tay. Bảo đâu Yến Tiểu Bảo liền cũng lên, biểu thị mẫu thân thế nào chỉ dỗ cha, chỉ cho cha thân thân. Hắn đâu này Yến Du liền cười, đã cúi người đem con trai lông tơ đầu nhỏ, tiểu chắn mềm, tiểu mặt béo đều hôn một vòng, còn nhẹ nhu dụ dỗ nói. Tiểu Bảo không cần sinh mẫu thân tức giận, tốt chứ tốt nằm sấp. Yến Tiểu Bảo lập tức ôm lấy hắn nương thân, dễ dụ thực nện rồi. Yến Du ngược lại là không có nhận qua tiểu tể tể, mà là thuận thế sờ sờ nào đó cứng ngắc, sinh khí mặt đen tóc vàng đại tư mệnh, cu nở dê dụ dỗ nói, cho ngươi cho ăn chỉ là có thể để cho ta tìm tơ ý ngươi đồ chơi nhỏ, hiện tại cho ngươi giải phong. Nữ nhân, ngươi cảm thấy, ta cũng một tuổi tóc vàng đại tư mệnh băng lánh đáp lại. Đồng thời kéo ra Yến Du tay, cũng đem trong ngực phi thường tốt dấu không đến một tuổi con trai, bị trở về Yến Du trong ngực, toàn thân đều lộ ra cự người ngàn dặm áp lực thấp. Yến Du đoàn ôm khả khả ái ái con trai, ngưng tụ trước mắt vị này rõ ràng tức điên kim phu quân, thanh âm thả mềm rất nhiều, không dạng này, ta thế nào yên tâm mở ra ngươi phong ấn ngươi nếu là chạy, ta đi chỗ nào tìm đúng cứ việc căn bản không có hiểu rõ tình huống cụ thể, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nhóc con lập tức phản chiến. Lần trước, cha liền, chạy không thấy bảo cùng nương, tìm xong lâu mắt vàng băng như lạnh kiếm tóc vàng đại tư mệnh, hắn đương nhiên không có cái này ký ức. Bất quá hắn hai con ngươi rõ ràng bởi vì câu nói này ngưng lại ngưng. Mấu chốt là, Yến Du đã đi ra phía trước, hướng bộ ngực hắn bên trên sở để cho nhìn lén cửu anh lập tức phát ra hồi thanh âm. Người ta tóc vàng đại tư mệnh càng là bản năng nạ mở trả tờ cô vợ trẻ cổ tay, làm gì giải a? Không phải làm gì Yến Du một bên nói, một bên đã tránh thoát người ta đại tư mệnh nhanh tu mở, chạm vào người ta đại tư mệnh lồng ngực. Đem nhân ra tóc vàng đại tư mệnh mò được, khí tức đều kém chút không kềm được rồi nhưng Yến Du tốc độ nhanh, đã lấy ra cái kia đại ngân châm, còn nói, những khác, chính ngươi đánh tan, vẫn là phải ta tiếp tục. Yến Du liệu định cái này khó chịu kim phu quân, chắc chắn sẽ không để cho nàng tiếp tục sở. Thế mà tiếp. Người ta tóc vàng đại tư mệnh hết lần này tới lần khác để cho nàng tiếp tục. Yến Du trừng mắt nhìn, liền tiếp tục, lại là một trận sờ nữ nhân, ngươi thật đúng là dám không phải ngươi để cho ta đi thôi. Tiến vào, Lưu Phong bọn hắn đều ở bên trong, cũng không biết y đi hay liền na một đám chết hẳn không, đừng đụng phải. Yến Du một bên cho khó chịu phu quân buộc lại dây thắt lưng, một bên ôm xuống tạm đặt ở phu quân trên bờ vai con trai, đã làm giòn giã lưu loát muốn hướng trong cái khe đi. Thế nhưng trên lưng lại là siết chặt, nào đó tóc vàng đại tư mệnh hơi thấp trầm lạnh âm, trực tiếp liền hỏi ra, Lưu Phong là ai nghe như cái nam còn gọi đến như thế thân mật. Ngựa chết Yến Tiểu Bảo đã nói, bảo ngựa chết tóc vàng đại tư mệnh, có thể chính là tiểu huyền điểu chuyển thế. Yến Du phỏng đoán, lần trước nàng lại gọi không đến huyền điểu, không chỉ có bởi vì hắn lấy luân hồi chuyển thế, càng bởi vì chuyển thế sau hắn ân Lưu Phong, bị vây ở lưỡng đại hoàn vũ trong cái khe, thụ chế ước. Huyền điểu Thiếu Hạo lập tức xoay người lại, hắn ở bên trong Tây Vương Mẫu, lôi thần cũng đều hăng hái, vậy chúng ta vội vàng đi vào còn chờ cái gì, chính là cái kia ân thiếu chủ ứng long ngược lại là nhận được ân Lưu Phong, lại cảm thấy lẽ ra nên như vậy, hắn đã sớm từ ân Lưu Phong trên thân cảm giác được lão hỏa bạn khí tức, nhưng nó vốn cho là, người ta ân Lưu Phong chỉ là đã thức tỉnh tương đối tinh thuần huyền điểu huyết mạch. Yến Du gật đầu. Đồng thời lần thứ hai căn dặn mười nhị sơn thần chấn thủ tốt cửu thiên hoàn vũ, sau đó lần thứ hai nhìn về phía người ta tóc vàng đại tư mệnh, đi thôi, dẫn chúng ta qua đi. Lệnh nhìn chằm chằm Yến Du tóc vàng đại tư mệnh, hắn rốt cuộc là không có cự tuyệt, theo sát ta. Được. Yến Du xích lại gần, khoảng cách thật rất gần. Cận đến người ta tóc vàng đại tư mệnh có thể ngửi được, đến từ trên người nàng khí tức thần bí, nhã mà ngọn, ngấm liền chọc người trái tim. để cho hắn bản năng tim đập nhanh nữ nhân này nàng chính là ỷ vào, hắn chắc chắn sẽ dung túng nàng. Có thế hắn thật đúng là chính là lại dung túng nàng, dù là biết rõ nàng tất cả mục đích, vẫn nguyện như nàng ý, phảng phất bị hạ cổ, cái gì đều cam tâm tình nguyện, khí cu nở dê khi không được bao lâu. Nhất định là bởi vì thân thể này lúc đầu là hắn nguyên nhân một chút nguyên tắc đều không có. Có thế hắn cu nở dê nguyện ý đại khái là bởi vì vô số vạn năm qua, nàng là một cái duy nhất, hắn vừa mở mắt, nàng liền dám nhào lên, đem hắn nhấn tại dưới thân nữ nhân, hắn còn liền bị nàng chế trụ. Có như thế một nháy mắt, hắn bỗng nhiên rất muốn cùng cái kia hắn dung hợp, sẽ có rất nhiều liên quan tới nàng ký ức a nghĩ như vậy, người ta tóc vàng đại tư mệnh đã không sợ hãi, thậm chí còn mười phần chờ mong, đã dẫn đầu hướng vết nước đi đến, còn thuận thế đem con trai ôm. Cha Yến Tiểu Bảo liền thật cao hứng ôm lấy cha hắn cao ý cổ, dù sao đây là cha hắn đầu góc không dùng được sau đó, lần thứ nhất như thế chủ động đến ôm hắn đắt bình thường tự nhiên đều là nhóc con chịu trà sát đi qua, người ta Kim Đại Tư Mệnh mới ôm mà khi Yến Du một nhóm tại Kim Đại Tư Mệnh che chở phía dưới, hướng vết nước đi vào lúc, người ta xác thực không chết ý Ilya Lena, cùng mẫu thân của nàng Lạp Tây Nạp Vương Phi, còn có một cái siêu phẩm kỵ sĩ ngải lạp, lúc này vừa vận đồng loạt rơi tại. Ân Lưu Phong bọn hắn sở tại không gian chính như Yến Du sở liệu, ngay tại một khối còn tốt có khe ho hay không mặt đối mặt gặp đến rồi.